Chương 253, tập mãi thành thói quen. Nam nhân vượng vượng hồ hồ dọc theo đường cái đi về phía trước, hắn không biết mình đến tuột cùng ra làm cái gì, chỉ là mặc nửa người khôi giáp hình tượng thật sự là để hắn lộ ra khác loại, cho nên rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này nam nhân từng bước một như là cái xác không hồn, vừa đi vừa tại nội tâm khảo vấn mình, vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì một địch nhân cứ như vậy đi tới trước mặt hắn. Sau đó tịch thu hắn phối kiếm, đây chính là phụ thân hắn lưu cho hắn phối kiếm, đây chính là hắn thường xuyên thắt ở bên hông phối kiếm, đây chính là đã từng bồi bạn hắn, để hắn hành hiệp trượng nghĩa phối kiếm. Hiện tại hắn phối kiếm không ở trên người hắn, hắn tự tay giao cho mình địch nhân, mà lại là tránh chi chỉ sợ. Không kịp cao y chu nở dê loa y kia thái độ, đối phương chỉ là đưa tay ra, hắn liền mau đem vũ khí của mình nộp ra. Hắn không biết mình đến tột cùng vì cái gì trở nên nhát gan như vậy, hắn bất đắc dĩ nhìn chân của mình nhọn, nện bước để hắn cảm thấy đáng xấu hổ bước chân, thống hận lấy chính mình. Đối với hắn mà nói, vừa mới phát sinh hết thảy, hắn thấy, đều là đời này của hắn bên trong tối mất mặt một đoạn chuyện xưa. Hắn cảm thấy chính hắn đã không chịu có thể lại mất mặt, mãi cho đến hắn lại một lần nữa bị người cho ngăn lại. Cái này rẻ suốt đế quốc nam nhân thật thà ngẩng đầu lên. Nhìn xem ngăn ở trước mặt hắn một cái hề lạn hữu trung niên sĩ quan, khẩn trương nuốt một miếng nước bọt. Cái hông của hắn còn có một thanh dấu ở trong quần áo truy thủ, mà đối phương nhìn có thể so sánh vừa rồi những cái kia xe tăng dễ đối phó hơn nhiều. Rẻ sụt đế quốc nam nhân theo bản năng nhớ tới cái kia thanh truy thủ bên hông, theo bản năng chuẩn bị đưa tay sờ về phía bên hông mình kia chí mạng vũ khí. Làm gì giống mất hồn mà đồng dạng, cao hứng một chút. Cuộc sống sau này lại so với ngươi bây giờ qua thời gian hạnh phúc nhiều, không cần thiết sầu mi khổ kiểm. Cái kia trung niên sĩ quan khích lệ đập một chút rẻ sụt nam nhân đã có chút uốn lượn muốn sờ về phía bên hông cánh tay. Sau đó, một giây sau, cái này hệ lạn hữu trung niên sĩ quan, liền từ trong túi nắm một cái sữa bò làm thành bánh kẹo, nhét vào trong tay người đàn ông này, lấy về cho bọn nhỏ, bọn hắn nhất định sẽ thích. Túi đầu buông thong tầm mắt. Nhìn xem trong tay những cái kia đóng gói tinh mỹ sữa đường, rẻ sụt đế quốc nam nhân cảm giác mình cũng nhịn không được nữa. Hắn rơi xuống từng viên lớn nước mắt, thanh âm đều nghẹn ngào. Không sao, thời gian sẽ khá hơn tại hệ làn hiểu, mỗi người đều sẽ có công việc, mỗi cái gia đình đều sẽ trở nên hạnh phúc. Các ngươi là bị chúng ta cứu vớt hiểu chưa, không có người sẽ lại ức hiếp các ngươi. Trung niên sĩ quan thao thao bất tuyệt an ủi trước mặt mất hồn mà đồng dạng nam nhân, nhìn đối phương nghẹn ngào khóc giống. Tại trung niên sĩ quan sau lưng, hoàng cung hộ vệ bộ đội đang đem vũ khí của mình chỉnh tề chất đống tại đường lát đá trên mặt, bọn hắn từng bước đứng xếp hàng ngũ, tại bưng lưới lê hệ lạn hữu quang đạn binh trước mặt, đàng hoàng như là một đám cừu non. To lớn rẻ sụt đế quốc vương kỳ một mặt bị người từ chỗ cao vứt xuống đến, một mặt màu đen, càng thêm to lớn hệ lạn hữu màu đen vương kỳ, tại vô số dân bản xứ trong ánh mắt chậm rãi dâng lên. Khi mặt này siêu cấp to lớn cờ xí bị lên tới rẻ sụt đế quốc đã từng cao quý nhất cung điện cột cờ đỉnh thời điểm, hệ lản hiệu đa mở bình si phát ra chỉnh tề tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, kiên định nặng nề, trầm ổn cao vút. Hệ lản hiệu vạn tuế, hệ lản hiệu hoàng đế bệ hạ vạn tuế, ngô hoàng vạn tuế, một thanh âm tiếp lấy một thanh âm, tại một tiếng này liên tiếp một tiếng reo hò bên trong. Hệ lản khi trung niên sĩ quan lại một lần nữa vô vô trước mặt thất hồn lạc phách nam nhân cánh tay, về nhà đi thôi, nam nhân nhẹ gật đầu, quay người bắt đầu đi về nhà. Hắn vừa đi, một bên nhìn thấy bộ pháp chỉnh tề hệ lản hữu binh sĩ, khiêng mổ rẻ 98K xuống trường, phía trên cắm lưới lê, những này theo bọn hắn bộ pháp tả hữu hơi rung nhẹ lưới lê, tại dưới thái dương lóe ra rét lạnh quan mang. Trước mắt những binh lính này có mình bọc hành lý, treo lựu đạn, từng bước một xuyên thành mà qua. Tại vô số dân bản xứ nhìn chăm chú, đi hướng mặt phía nam mới chiến trường. Tại những binh lính này trên đỉnh đầu, đi hoành tạc rẻ sụt đế quốc nam bộ thành thị máy bay ném bom bầy, sắp xếp ra chỉnh tề biên đội, nhìn qua che khuất bầu trời. Trong tay bưng lấy một thanh bánh kẹo nam nhân đi tại chi bộ đội này bên cạnh, hắn đột nhiên cảm giác được bộ đội như vậy mới thật sự là quân đội, chi quân đội này trên thân phát ra khí tức, mới là hắn hướng tới loại khí tức kia. Chúng ta điên cuồng giết chóc. Chúng ta không dừng lại bước chân. Phía sau ngươi cái bóng, chính là ta chỗ ẩn thân. Những cái kia đi ngang qua những binh lính của hắn cao vút đến ca hát, bởi vì rắt cuống họng, thanh âm đều có chút biến điệu. Bất quá quân lữ ca khúc, không đều là dạng này cường điệu sao? Binh lính trẻ tuổi nhóm hát vang, dẫm lên bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại đã bị bọn hắn chinh phục thổ địa, lớn tiếng hoan hát, chúng ta chưa từng thu hồi vũ khí, thẳng đến ngươi hủy hệ tờ gì cờ hờ ngưng kết. Chúng ta chưa từng tha thứ địch nhân, bởi vì chúng ta sinh ra lanh khốc. Đi tới đi tới, một cái đi ngang qua hệ lạn hữu binh sĩ thấy được nam nhân trong lòng bàn tay bưng lấy cái kia thanh sữa đường, để sau hắn từ trong túi sách của mình móc ra một bao lương khô, thuận tay đặt ở cái kia thanh sữa đường phía trên. Chính đi về phía trước nam nhân sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt truy hướng về phía cái kia ném cho hắn lương khô binh sĩ. Kết quả là tại hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, một người lính khác đem mình dư thừa một bao đóng gói tinh mỹ mì ăn liền, lưu cho cái mới nhìn qua này thật đáng thương nam nhân. Mang về cho hải tử một cái ANLI bên hông súng ngắn, mang theo đội ngũ đi qua nơi này hệ lạn hiệu sĩ quan so trước mắt cái này rẻ sụt đế quốc nam nhân muốn trẻ tuổi không ít, một bên đem trong tay một bao đồ ăn làm đặt ở mì ăn liền bên trên. Ngươi xuyên thật buồn cười, cảm ơn ngươi ra biểu diễn rẻ sụt người thật khách khí. Một cái khả năng hôm qua khi đi ngang qua trong tiểu trấn uống đến có chút này binh sĩ, nở nụ cười đem trong tay phổ thông hoa quả đường đặt ở đồ ăn chơi lên mặt. Ta không phải ra na y ăn ma y nam nhân hứa hiểu không được đem câu nói này cắm ở trong cổ họng, nhìn xem những cái kia một đường du lịch đến rẻ sụt đế quốc thủ đô hệ lạn hiệu đại binh nhóm, không biết mình đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Những này đi ngang qua hệ lạn hiệu binh sĩ, coi hắn là thành là ra hoan nên dân bản xứ. Rốt cuộc hắn mặc vào nửa người áo giáp, bụng lớn tiện tiện rất có vui cảm giác, nhìn giống như là một loại nào đó vụng về khôi hài biểu diễn chờ hắn đi trở về đến trong nhà mình thời điểm, trong tay đã mang theo một cái bố túi. Tại cái túi này bên trong, có đóng gói tốt mì xào, mì ăn liền, lương khô. Có đồ ăn làm có bánh mì còn có bánh kẹo. Hắn đem tại rẻ sụt đế quốc đắt đến để người sụp đổ sữa đường đưa cho mình hài tử, sau đó giữ im lặng ngồi tại hệ lản hư sản xuất trên ghế salon, bắt đầu thoát trên người mình áo giáp. Lúc đầu hắn cho là mình bị người tịch thu bảo kiếm đã đủ mất mặt, thật không nghĩ đến chính là, về sau hắn lại bị người xem như là na y an ma y, trả lại hắn ném đi nhiều như vậy đồ ăn ba ba ta quá yêu ngươi. Một cái nam hài nhi đem một viên sữa đường nhét vào miệng bên trong, liền kích động khóc ròng ròng. Thứ này là ăn ngon như vậy, ăn ngon đến hắn cảm thấy mình là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Những hải tử khác quay chung quanh tại nam hải này mà chung quanh, mồm năm miệng mười kêu la. Nếu như đặt ở bình thường, làm phụ thân của bọn hắn, cái này rẻ sụt đế quốc nam nhân khẳng định là muốn quát lớn để bọn hắn an tĩnh. Nhưng bây giờ, vị này phụ thân đại nhân, đang ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh mở ra mình hộ hoản bên trong buộc dây thừng. Thân ái! Ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Ôm túi khóc ròng ròng nữ chủ nhân có một loại sống sót sau tai nạn khoái cảm. Nàng nửa giờ trước đó còn tưởng rằng mình muốn mất đi trượng phu của mình. Nhưng bây giờ trượng phu của nàng bình an trở về, còn mang về rất nhiều nhìn không sai ăn. Ta nam nhân muốn giải thích một chút kinh nghiệm của mình, giải thích một chút chính hắn là như thế nào từ một cái điên cuồng binh sĩ, cấp tốc sa đọa thành một cái thật đáng buồn tên ăn mày. Hắn lúc đầu cho là mình đã đủ mất mặt, không nghĩ tới về sau sẽ trở nên càng mất mặt. Ngươi không có việc gì liền tốt thân yêu ngươi, người không có việc gì liền tốt nữ nhân tiến lên an ủi trượng phu của mình, sau đó mừng rỡ đem ăn đến đồ vật từ bố trong túi lấy ra, những cái kia hệ lạn hiệu người nhìn cũng không tệ lắm bọn hắn cho ngươi chuyện này để làm gì, ta nam nhân có một loại bị người bóc vết xẻo muốn đập đầu chết ở trên ghế salon xúc động. Hắn có chút xấu hổ giận dữ lắc đầu, cự tuyệt trả lời mình vừa rồi đến tột cùng kinh lịch dạng gì khuất nhục. Ông trời ơi, đám người kia như thế giàu có sao, tại bố túi tận cùng dưới đáy, nữ nhân vợ ơ y ma tìm được một viên tiền xu, nghe nói loại này tại rẻ sụt rất ít gặp dễ lạn hiệu tiền xu, có thể mua không ít đồ tốt đâu. Nam nhân cuối cùng vẫn mở miệng, khoe khoang lên vừa rồi hắn mới nghe được tin tức trọng yếu, ngươi để ở một bên kia mấy trương xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, mê nhờ ra lớn hơn một chút những số tiền kia. So kia tiền xu càng đáng tiền nhiều như vậy trời ạ, ngươi đến tột cùng đi làm cái gì rồi cướp bóc rồi, nữ nhân nhìn xem những số tiền kia, giật nảy mình kinh ngạc nói. Ta có kia là gan sao, nam nhân rốt cục cam chịu thở dài một cái, bảo kiếm của ta bị người tịch thu, bọn hắn cho là ta là thằng ngu, là cố ý mặc thành buồn cười như vậy, đi nên đón bọn hắn trên đường đi khẳng định thấy qua không ít ta loại người này, cho nên bọn hắn đều đã quen thuộc. Nam nhân một bên nói, một bên cô đơn túi đầu. Không có gì không tốt thân yêu ngươi nhìn, quốc gia này người đều thích rẻ lạn hiệu đến thống trị, cho nên điều này nói rõ bọn hắn là người tốt. A, nữ nhân cái nhìn cùng nam nhân có chút không giống nhau lắm. Đối với phụ nhân tới nói, có người cung cấp bọn nhỏ cơm tối, có thể làm cho nàng nhà trở nên giàu có, vậy cái này loại sinh hoạt qua xuống dưới liền không có cái gì không tốt. Không muốn tại làm việc ốc, được chứ đáp ứng ta, thân yêu. Nữ nhân lại một lần nữa ôm trượng phu của mình, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ không lại đi làm việc ngốc hôm nay, ta thật giống như thằng ngu. Nam nhân ôm lấy nữ nhân của mình, buồn bực tự dễ ước.